Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 54, chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng, đúng giờ phát sóng, Mật Thất Gan Dạ có 6 phòng phát sóng trực tiếp. Khán giả có thể tự lựa chọn nghệ sĩ mà mình muốn xem. Tương tự lúc trước, phòng phát sóng trực tiếp của Lộ Tuệ Tuệ rất ít người. Nhưng lúc này 6 người đang tụ lại một chỗ, cho nên bất kể là phòng nào cũng có thể nhìn thấy bọn họ. Giờ phút này, đoàn người Lộ Tuệ Tuệ được nhân viên công tác đưa vào mật thất. Tất cả họ đều bị bịt mắt, trước mắt là một màu đen. Trên người có micro, mấy người líu ríu nói chuyện, rời sự chú ý, đi lâu rồi đó. Nghiêm Triều nói, rốt cuộc phải đi bao lâu nữa mới được dừng lại. Phùng Chỉ San, hôm nay ghi hình chủ đề gì vậy? Đừng khó quá nha, tối nay tôi còn phải trở về đoàn làm phim, muốn kết thúc sớm một chút. Vệ Đô Hoàng nói tiếp, chị, em sẽ cố gắng. Mấy người nói chuyện, fan trong phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng bình luận, kỳ một này chơi cái gì vậy? Tinh Trì mắng mắng, tới gây chuyện, ID của người này, đúng giờ ở không? Mấy người rảnh rỗi, không có việc gì làm. Hu hu hu, Tinh Trì và Lộ Tuệ Tuệ sao không nói lời nào với nhau vậy? Đâu phải là khách mời thường trú, vẫn chưa quen, có gì để mà nói đâu. Trong mật thất, sau khi đi qua một đoạn thật dài, rốt cuộc mọi người cũng dừng lại. Lúc tháo bịt mắt xuống, trước mắt của Lộ Tuệ Tuệ vẫn tối đen như cũ. Cô ngẩng đầu nhìn, đỉnh đầu có cửa sổ mái, chỉ có một tia sáng chiếu từ ngoài vào. Trời ạ, đáng sợ quá đi. Bên cạnh vang lên giọng của Nghiêm Triều, có ai không? Lộ Tuệ Tuệ và Phùng Chỉ San cùng lên tiếng. Thầy Nghiêm, em và thầy ở chung một phòng. Nghe giọng của hai người, Nghiêm Triều ngẩn người, nói, San San và Tuệ Tuệ à? Phùng Chỉ San trả lời, là chúng em. Cô ta nhíu mày, buồn rầu nói, lần này tổ chương trình chơi lớn, gom ba người chúng ta lại. Nghiêm Triều, đúng vậy. Anh ta trầm mặc 2 giây, nói chuyện với Lộ Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, em giải mã được không? Lộ Tuệ Tuệ trầm mặc một hồi, thành thật nói, chưa từng chơi mật thất. Lúc trò chơi trốn khỏi mật thất thịnh hành, cô đã nhập viện rồi, rất khó có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng mà Lộ Tuệ Tuệ đã xem qua rất nhiều chương trình tạp kỹ và video về giải mã, coi như hiểu khá rõ. Nghe vậy, Nghiêm Triều đang định mở miệng, Phùng Chỉ San liền nói, vậy xong rồi, chúng ta chỉ có thể chờ được giải cứu thôi. Nghiêm Triều cười cười, em có thể giải mã, bọn anh tin em. Phùng Chỉ San nhíu mày, cũng chưa chắc, ai biết tổ chương trình làm như thế nào. Cô ta yếu ớt thở dài, nhìn camera trong phòng lẩm bẩm, đạo diễn có phải người không? Không thể đổi một người lợi hại biết giải mã ở chung sao? Nhìn cô ta như vậy, fan hô lên đáng yêu. Đương nhiên, cũng có người không cảm thấy thế. Câu này của Phùng Chỉ San là sao? Cô ta chê Lộ Tuệ Tuệ không biết giải mã hả? Ai đó nhạy cảm quá rồi không? Hơn nữa San San nhà chúng tôi nói thật mà. Lộ Tuệ Tuệ tự nói mình chưa từng chơi mật thất. Fan bắt đầu cãi nhau ở phần bình luận, đương sự không biết gì cả, mật thất đen như mực, đầu tiên họ phải nghĩ cách bật đèn trong phòng lên, như thế mới tiện tiến hành bước tiếp theo. Nghiêm Triều và Phùng Chỉ San đều là người chơi lâu năm, biết bước đi của tổ chương trình, tìm đèn trước. Nghiêm Triều nói, nếu trên tường không có công tác, vậy nhất định sẽ có thứ gì đó như cửa ra vào. Tìm kiếm manh mối đi. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Ở phương diện này, cô là người mới, cơ bản nghe theo đàn anh đàn chị. Tìm một lúc, trong phòng không có gì cả. Phùng Chỉ San thở dài, ôi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ ba người chúng ta thật sự phải ở chỗ này đợi ba người kia tới tìm à? Nghiêm Chiều, đừng nản lòng, thử lại lần nữa xem. Anh ta hỏi. Tuệ Tuệ, phía em tìm hết chưa? Lộ Tuệ Tuệ lên tiếng. Cô đứng giữa phòng suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ duy nhất kia. Cô nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi hỏi, mọi người nói xem công tắc đèn có phải ở cửa sổ trên mái nhà này không? Nghe thế, Phùng Chỉ San không chút nghĩ ngợi, nói, sao có thể, cô ta nhìn, không đâu, Nghiêm Triều trầm tư một lúc, anh thấy có khả năng, nhưng vấn đề là chúng ta lấy thế nào? Trong phòng không có ghế, ba người nương theo ánh sáng mờ mờ, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi. Phùng Chỉ San nói, đạp lên cái gì đó chắc là có thể chạm tới. Nghiêm Triều gật đầu, được, vậy tới đi, anh ta nói, anh ngồi nửa người xuống. San San em đạp lên anh đi, Tuệ Tuệ ở dưới đỡ. Phùng Chỉ San, a, một tiếng, không hay đâu, thầy Nghiêm. Nghiêm Triều, làm nhiệm vụ, không có gì là không hay cả. Phùng Chỉ San chần chừ, nhưng em rất nặng, hay là để Tuệ Tuệ đạp lên anh đi. Nghiêm Triều cười, cụp mắt nhìn cô ta. Em đi, Tuệ Tuệ đỡ là được. Nếu đổi lại Lộ Tuệ Tuệ dẫm lên anh ta, Nghiêm Triều cảm giác fan của mình có thể xé nát cô. Phùng Chỉ San hết cách, chỉ có thể trả lời. Được rồi, cô ta nhìn ống kính, nhấn mạnh, nói, mọi người đều thấy rồi đó nhé, là thầy Nghiêm bảo tôi dẫm đó, tôi thật sự không muốn dẫm đâu. Fan nhìn, nói cô ta tốt bụng, hu hu hu San San của chúng ta tốt bụng quá, cô ấy không nỡ đạp lên thầy Nghiêm, San San quá đáng yêu, yêu yêu, Lộ Tuệ Tuệ là đầu gỗ hả, tại sao bắt Nghiêm Triều làm đệm lưng? Tổ chương trình mời Lộ Tuệ Tuệ tới đây làm gì? Cho chúng tôi xem người đẹp đầu gỗ. Đây là chương trình tạp kỹ giải mã. Ôi, lần sau đừng mời người không có não tới. Có cần tôi nhắc nhở mọi người một chút không? Manh mối công tác là Lộ Tuệ Tuệ nghĩ ra đó. Chỉ cần có nghệ sĩ tụ lại một chỗ, fan các nhà nhất định sẽ cãi nhau. Nghiêm Triều làm đệm lưng. Phùng Chỉ San đạp lên lưng anh ta giơ tay, Lộ Tuệ Tuệ ở bên cạnh đỡ. Ba người hợp tác cũng không khó khăn lắm. Không lâu sau, Phùng Chỉ San thật sự sờ thấy công tác. Tổ chương trình điên rồi. Đặt công tác ở cửa sổ trên mái nhà. Bật đèn lên, trong phòng lập tức bừng sáng. Đến lúc này, mọi người mới thấy rõ bố cục trong phòng. Căn phòng trống rỗng, không có thứ gì quan trọng. Chỉ có một cái giường nhỏ. Nghiêm Triều khiếp sợ. Cái này có gì hả? Anh ta không hiểu. Có phải nhiệm vụ của chúng ta ra ngoài mới tiếp tục đúng không? Phùng Chỉ San. Không thể nào. Tổ chương trình cho chúng ta phòng để nghỉ ngơi à? Cô ta nhìn Lộ Tuệ Tuệ. Nghĩ rồi nói. Coi như săn sóc khách mời của chúng ta. Cũng không thể cho hai chúng ta ở chung. Nghiêm Triều nhíu mày. Theo bản năng nhìn Lộ Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ ngược lại không cảm giác nhiều. Cô dạo quanh phòng một vòng, suy nghĩ một chút, hỏi, có thể xốp giường lên được không? Phùng Chỉ San, tôi quan sát từ trước rồi. Không thể, Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, vận dụng đầu óc, cô nhớ lúc trước mình có xem qua video mật thất tương tự. Hình như là có manh mối ở chỗ nào đó. Cô nhìn chằm chằm cái giường một hồi, nói, em nằm thử một chút. Phùng Chỉ San và Nghiêm Triều không ngăn cản. Cô vừa nằm xuống, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp liền bắt đầu biểu đạt sự bất mãn của mình. Lộ Tuệ Tuệ không làm gì, sao đã nằm xuống rồi? Có một số nghệ sĩ ấy mà, thể lực và trí lực không có thì đừng tới làm mất mặt tổ chương trình. Có được không? Tôi cho phép mấy người nói Lộ Tuệ Tuệ không có trí lực. Nhưng không cho phép mấy người nói cô ấy không có thể lực. Tán thành với chị em lầu trên. Cô ấy là nghệ sĩ nữ mà Tống Tinh Trì của chúng tôi không đọ nổi thể lực đấy. Tôi thay mặt Tống Tinh Trì. Đăng một dấu hỏi chấm. Đang lúc bình luận kịch liệt ầm ĩ, có người tinh mắt phát hiện chiếc giường Lộ Tuệ Tuệ nằm đang bắt đầu di chuyển. Bình luận, vãi, Tình tiết kinh dị, giống phòng phát sóng trực tiếp. Nghiêm Triều cũng là người đầu tiên phát hiện không đúng. Anh ta kinh ngạc nhìn chiếc giường đang di chuyển, nhìn Phùng Chỉ San, rồi nhìn về phía Lộ Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, giường của em đang di chuyển. Lộ Tuệ Tuệ, em biết, cô nhanh chóng nói. Thầy Nghiêm, em phát hiện bí mật của chiếc giường này. Giường cần có trọng lực đè lên mới có thể lộ ra lối đi ở dưới. Thầy và chị San San có thể ra khỏi lối đi này trước. Vậy còn em thì sao? Nếu em đứng lên lối đi này sẽ đóng lại. Hai người đi trước, tập hợp với mấy người khác có thể mở khóa cửa ra. Như thế em có thể ra ngoài. Nghiêm Triều suy nghĩ, quả thật như thế, nhưng anh ta vẫn không yên tâm lắm. Nhưng một nghệ sĩ nữ như em ở lại có sợ không? Lộ Tuệ Tuệ còn chưa lên tiếng, Phùng Chỉ San liền nói một câu. Chúng ta ở đây cũng không thích hợp. Tuệ Tuệ chưa từng chơi. Cô ấy ở lại đây là thích hợp nhất. Nghiêm Triều, hình như là vậy. Lộ Tuệ Tuệ trả lời. Hai người đi trước đi. Không lâu sau, Nghiêm Triều và Phùng Chỉ San rời khỏi căn phòng từ lối đi. Lộ Tuệ Tuệ bò dậy, lối đi đóng lại, cô nhìn chiếc giường trước mặt một hồi, giơ tay chọc chọc, không thể đóng chậm một chút à, để tao cũng được ra ngoài. Cô lầm bầm lầu bầu, nhìn ống kính cách đó không xa, dứt khoát ngồi xuống đất nghỉ ngơi dưỡng sức mới là chuyện lớn. Bên kia, mấy người Tống Tinh Trì cũng đang cố gắng tập hợp với ba người họ. Bọn họ vừa mở khóa cửa thứ nhất đi ra, liền đụng phải Nghiêm Triều và Phùng Chỉ San. Chị Tuệ Tuệ đâu? Tống Tinh Trì nhìn hai người kia, kinh ngạc nói, chị ấy không bị nhốt chung với hai người à? Nghiêm Triều giải thích tình huống. Triệu Khả Nhi nhíu mày, sao có thể để một người mới như cô ấy trong đó? Cô ấy có sợ tối không? Cách chương.